Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 725, chương 723 lưu khách. Chương 723 lưu khách. Lưu Nghệ tới tìm Triệu Hàm Chương, chủ yếu là tới cáo biệt. Hắn đến về nhà, bằng không trong nhà muốn lo lắng. Tối hôm qua Triệu Hàm Chương không có đêm tập Bình Dương Thành. Hắn cũng cùng Triệu Hàm Chương nghị hòa, trong lòng đại sự buông. Hắn cũng đến trở về nói cho hắn lão cha, nhưng không đợi hắn mở miệng cáo biệt, Triệu Hàm Chương cầm trong tay trường thương ném cho thân vệ liền mời hắn nói: Bắc Hải Vương có vô hứng thú tham quan một chút ta quân doanh? Lưu Nghệ cáo biệt lời nói liền một đốn, hắn trừng lớn đôi mắt hỏi: Ta có thể tham quan? Tự nhiên, Triệu Hàm Chương cười nói: Đi, chúng ta đi trước dùng sớm thực, chờ ăn qua cơm sáng ta liền mang ngươi đi xem. Vì chiêu đãi Lưu Nghệ, bọn họ buổi sáng ăn chính là mặt, mặt còn nằm một cái trứng gà. Triệu Hàm Chương ăn đến cảm thấy mỹ mãn. Mặt là dùng mạch phấn cùng bột đậu dựa theo nhất định tỷ lệ trộn lẫn ở bên nhau làm, nhưng mạch phấn chiếm đa số, bởi vậy xem đến còn rất bạch. Triệu Hàm Chương còn hỏi Lưu Nghệ: Bắc Hải Vương ăn đến như thế nào? Lưu Nghệ vừa lòng gật đầu: Ăn ngon. Bắc Hải Vương ăn đến vừa lòng liền hào: Này mặt bỏ thêm bột đậu, ta còn tưởng rằng ngài như vậy quý nhân ăn không quen đâu. Lưu Nghệ nói. Triệu Thứ Sử lời này liền xấu hổ sát ta: Luận gia thế hào phú, ta Lưu gia xa không kịp ngươi Triệu gia. Ở không đương hoàng tử trước, ta cũng bất quá một ở nông thôn tiểu nhi. Lưu Yên không xưng đế trước khắp nơi bôn tàu, hắn từng là hung nô đặt ở Lạc Dương hạt nhân. Nguyên phối sau khi chết, hắn cùng để tộc kết minh cưới đơn thị, sinh hạ Lưu Nghệ. Nhưng hắn kia mấy năm vì có thể trở lại hung nô Nam Bộ bôn tàu, căn bản không rảnh quản hài tử. Lưu Nghệ liền đặt ở hắn nhà ngoại, cùng hung nô là du mục dân tộc không giống nhau. Để tộc cùng dân tộc Hán giống nhau, lấy nông cày là chủ, cho nên Lưu Nghệ nói chính mình là ở nông thôn tiểu nhi một chút không sai. Như vậy mì phở ở hắn khi còn nhỏ cũng là rất khó đến đồ ăn, mặc dù là địa chủ trong nhà, nhật tử cũng không người ngoài tưởng như vậy hào. Bất quá cùng bình dân so sánh với có thể no bụng thôi, giống dùng mạch phấn làm thành mì sợi, còn có thể đánh một cái trứng gà, ở Lưu Nghệ trong trí nhớ đã là thực tốt ẩm thực. Nhưng đương hoàng tử mới biết được, này bất quá là chút lòng thành thôi, Hán quốc hoàng cung xa hoa lãng phí. Lưu Yên đã là tương đối tới nói tương đối khoan dung quân chủ, nhưng một sớm đắc thế, vẫn là nhịn không được xa hoa lãng phí hưởng thụ. Bị chịu Lưu Yên sủng ái, Lưu Nghệ tự nhiên cũng không lo ăn mặc, thứ gì đều là dùng tốt nhất. Vì thế Triệu Hàm Chương liền nghe Lưu Nghệ nói hắn ở trong hoàng cung một ngày tam cơm phía dưới. Bữa sáng liền có cháo trắng, bạch diện, nướng nướng sơn dương, tam bảo gà cùng pho mát chờ. Nghe thế sao thật tốt ăn. Triệu Hàm Chương nhịn không được hỏi: Buổi sáng liền ăn như vậy dầu mỡ đồ vật? Dầu mỡ sao? Lưu Nghệ nói: Cũng không dầu mỡ nha. Sơn dương thịt nộn, cũng không thịt thừa. Mà tam bảo gà du bị bỏ rơi, một chút cũng không dầu mỡ. Ta cũng chỉ ăn canh, cũng không ăn thịt gà. Triệu Hàm Chương có chút nuốt không trôi, dứt khoát dừng lại chiếc đũa hỏi: Bắc Hải Vương nếu ở nông thôn sinh hoạt quá, hẳn là biết đây là cực xa hoa lãng phí một đốn. Mỗi ngày toàn như thế, còn muốn đổi đa dạng làm, không biết muốn hao phí bao nhiêu tiền tài. Lưu Nghệ nói: Hoàng thất bảo hộ thiên hạ phụng dưỡng ngược lại hoàng thất, đây là theo lý thường hẳn là sự. Chúng ta hoàng tộc vốn là muốn chịu người trong thiên hạ cung cấp nuôi dưỡng. Triệu Hàm Chương một lần nữa bưng lên chén tới ăn, chờ ăn xong mặt lại đem canh cùng uống quang, không lưu một tia, lúc này mới nói: Chính là các ngươi Lưu thị bảo hộ thiên hạ sao? Hiện giờ thiên hạ đại loạn, bá tánh trôi dạt khắp nơi. Các ngươi Lưu thị chiếm mấy thành trách nhiệm? Lưu Nghệ có chút không cao hứng nói, ta phụ thân chưa xưng đế hôm trước hạ liền đã lớn loạn. Đây là Tư Mã thị chịu tội, ta phụ thân là ứng thiên mệnh mà làm, kế thừa chính là nhà Hán Giang Sơn, là Bình Định, Triệu Hàm Chương. Ngoặc kép, thiếu niên, ngươi sẽ không thật cho rằng các ngươi Lưu gia là nhà Hán hậu đại đi. Ngươi là Hung Nô người a? Lưu Nghệ sắc mặt đỏ lên, có chút xấu hổ buồn bực nói, ta phụ thân nói là chính là. Hành đi, Triệu Hàm Chương duỗi tay vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, tuy rằng chúng ta lập trường không giống nhau, nhưng xem ở tương giao một hồi phân thượng, ta còn là phải nhắc nhở ngươi một chút, ngươi đối trị hạ chi dân tốt một chút, đừng quên quốc từ dân tạo thành, các ngươi đã chịu bọn họ cung cấp nuôi dưỡng, vậy phải làm đến bảo hộ bọn họ trách nhiệm. Lưu Nghệ kiêu ngạo nói, điểm này ta phụ thân có thể so các ngươi Tấn quốc hoàng đế xứng trước. Triệu Hàm Chương không tỏ ý kiến, Tấn đế là bởi vì không thể làm chủ, kỳ thật hắn đối bá tánh có thương hại chi tâm, mà Lưu Huyên mấy năm nay vì quân phí cùng hưởng thụ, nhưng không thiếu bóc lột Tịnh Châu bá tánh, không chỉ có là người Hán, còn có Yết Hồ cùng mặt khác người Hồ, ngay cả Hung Nô bình dân cũng thường thường bởi vì giao không đủ mặt trên sở cần số định mức, không thể không kéo lên nhà mình ngựa tòng quân, nhưng những lời này Triệu Hàm Chương sẽ không nói rõ. Kỳ thật, bọn họ như vậy loạn cũng khá tốt, đợi đến lúc thời cơ chín mùi, nàng quạt gió thêm củi một phen có thể làm Hán quốc bên trong sinh loạn, đề này một câu, đã là nàng đối Lưu Nghệ tiểu hoàng tử lớn nhất thiện ý. Nàng còn có thể cấp một khác phần lớn hơn nữa thiện ý. Bất quá lúc này không phải thời điểm, nàng quyết định chờ hắn đi thời điểm đưa cho hắn, dùng quá sớm thực. Triệu Hàm Chương liền dẫn hắn đi xem nàng bọn lính thao luyện, Lưu Nghệ tiểu hoàng tử tuy rằng tham chính, nhưng chỉ có bằng thính phân, trước mắt còn không có làm thành chuyện gì, càng đừng nói binh quyền, nhưng hắn cũng thường đi quân đội. Gặp qua bọn họ Hung Nô quân đội là như thế nào, trong đó Hán quốc lợi hại nhất đại quân trừ bỏ Vương Di cùng Thạch Lạc kia hai chi ngoại, chính là Lưu Thông lãnh kia chi quân đội, nhưng hắn nhớ rõ hắn đi khi mọi người đều rời rạc khắp nơi ngồi, ngẫu nhiên có người làm thành vòng té ngã chơi, giống như vậy kỷ luật nghiêm minh, đều nhịp thao luyện, Lưu Nghệ tiểu hoàng tử rất ít thấy. Theo bọn lính hừ hừ ha ha thanh âm vang lên, trong tay thương biến hóa, thứ, chát, liêu, bát, hung hãn chi khí ập vào trước mặt, Lưu Nghệ trong lòng nhiệt huyết sôi trào, đồng thời sống lưng hơi hơi phát lạnh. Triệu Hàm Chương dẫn hắn đi rồi một vòng quân doanh, lại nói chuyện một phen luyện binh phương pháp, dùng qua cơm trưa, bọn họ còn đi nhìn Triệu gia quân kỵ binh. Triệu Hàm Chương nói, so kỵ binh, chúng ta là so ra kém của các ngươi, còn thỉnh Bắc Hải Vương nhiều hơn chỉ giáo, này một lóng tay giáo thiên liền mau đen. Lưu Nghệ đi không được, liền lại ở lâu cả đêm, Lưu Nghệ thị vệ trưởng cũng không nóng lòng. Bởi vì trừ bỏ quân nhu cùng lương thảo kia bộ phận khu vực ngoại, mặt khác địa phương, bọn họ muốn đi chỗ nào liền đi chỗ nào. Tự do thật sự, cũng không có bị câu cấm cảm giác, bọn họ nếu là tự do. Quay lại tự nhiên, vậy không có gì để lo lắng. Ngày hôm sau, Lưu Nghệ lại tưởng cáo từ, Triệu Hàm Chương lại mời hắn đi cách vách huyện thành đi một chút. Nàng nói, Vĩnh Hòa huyện là từ trong tay các ngươi đoạt lấy tới. Trong thành có không ít Hung Nô người cùng Yết Hồ. Bắc Hải Vương nếu cùng ta nghị hòa, không bằng cùng đi, cũng thay ta trấn an một chút bọn họ, miễn cho bọn họ xúc động hành sự, cuối cùng uổng tặng tánh mạng. Lưu Nghệ một là không nghĩ phá hư cùng Triệu Hàm Chương mới định ra minh ước, nhị cũng đích xác không nghĩ đã từng con dân tặng không tánh mạng. Vì thế cùng Triệu Hàm Chương đi, vì thế Triệu Hàm trương điểm một đội thân binh. Mênh mông cuồn cuộn hướng Vĩnh Hòa huyện đi, Cấp Uyên liền như vậy nhìn Triệu Hàm trương đem kia ngốc hoàng tử hống đi, hắn hợp lại xuống tay đứng ở doanh địa trước nhìn một hồi lâu. Thấy Phó Đình Hàm từ nơi không xa trải qua, vội gọi lại hắn, Đình Hàm muốn đi làm gì? Phó Đình Hàm mang theo một đội người, nghe vậy nói, ta tìm được thủy, hiện tại dẫn người đi đào giếng, Cấp tiên sinh như thế nào không cùng nhau đi Vĩnh Hòa huyện? Ta liền không đi, ở chỗ này chờ Hán quốc sứ thần, Bắc Hải vương nơi đó, nữ lang một người vậy là đủ rồi, đâu chỉ là cũng đủ nha. Quả thực là dư giả, ngủ ngon, tấu chương xong, hết chương.